Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, Man Thần Pháp Tướng. Tiết Tiểu Phàm, một cái hỗn huyết thiếu niên, hắn tại lúc còn rất nhỏ liền theo Tiết Quý rèn sát. Một thân khí lực tương đương địa không tầm thường, thế nhưng là trên thân thật sự là một điểm man lực đều không có. Hắn không cảm thấy mình có kế thừa man tộc huyết mạch lực lượng. Tiết Tiểu Phàm sợ hãi mà nhìn xem Dương Vũ hỏi. Ta có thể đi sao? Thông Thiên Thê ai không muốn cưỡi trên đi một chút? Hắn cũng nghĩ, chỉ bất quá không tốt lắm ý tứ mà thôi. Thực lực của hắn quá không vào chảy. Đi thôi, có vi sư ở đây. Dương Vũ vỗ vỗ Tiết Tiểu Phàm bả vai khích lệ nói. Hắn không hy vọng xa vời Tiết Tiểu Phàm có thể leo lên mấy tầng cầu thang. Liền muốn xem hắn có thể hay không mượn nhờ Thông Thiên Thê lực lượng thức tỉnh huyết mạch lực. Lượng mà thôi, dù là không có Thông Thiên Thê, lấy hắn thánh dược sư thân phận, cũng có thể thay Tiết Tiểu Phàm hảo hảo rèn luyện một bộ thép tinh thiết cốt thân thể. Thánh dược sư thân phận đủ để cùng bất luận cái gì thánh nhân sánh vai cùng. Thánh hỏa giáo người không dám nói lời nào. Bọn hắn thánh tử tại Thông Thiên Thê phía trên. Mà Trương Bách Nhẫn lại bị Dương Vũ đánh bay. Bọn hắn không có người sẽ là Dương Vũ kẻ địch nổi. Không còn dám khiêu khích. Khương Lệ trống trống dũng khí đi vào Dương Vũ phía trước ôn nhu nói. Dương Vũ ngươi vẫn là rời đi trước đi. Thánh tử ngay tại trèo lên Thông Thiên Thê. Chờ hắn xuống tới về sau. Sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm không cần thiết. Khương Lệ tư sắc cũng không tệ lắm. Thiên phú cũng được. Tại thánh hỏa giáo bên trong tùy tùng cũng không ít. Có hy vọng trong một năm phá vỡ mà vào thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ cảm nhận được Khương Lệ phóng thích ra thiện ý. Đáp lại nói. Đa tạ nhắc nhở. Ta là một cái giảng đạo lý người. Tương phản. Người khác nếu là không cùng hắn giảng đạo lý, hắn cũng không có cái gì đạo lý tốt giảng. Dương Vũ mang theo Tiết Tiểu Phàm hướng phía Thông Thiên Thê đi tới. Dương Vũ từng đăng Thiên Thê 49 cấp, nhìn thấy Si Vưu, đáng tiếc hắn không nguyện ý tiếp nhận đối phương truyền thừa. Chỉ lấy được hoàn chỉnh, man quyền chân giải. Đi thôi, Dương Vũ đối Tiết Tiểu Phàm lại một lần nữa thúc giục nói. Tiết Tiểu Phàm cũng không do dự nữa, hướng phía Thông Thiên Thê bước đi lên, thánh hỏa giáo người đều đang nhìn trò hay, Thông Thiên Thê chỉ nhận man tộc người, không phải man tộc người đều sẽ bị xé mài vỡ nát. Đường Tiết Tiểu Phàm đạp vào Thông Thiên Thê thời điểm, cũng không có vĩ lực giáng lâm đem hắn diệt sát, chỉ có một cỗ lực lượng vô hình trấn tại trên người hắn. Hình như có tảng đá lớn ép bả vai, để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thông Thiên Thê khảo nghiệm là man lực, nếu như ngươi có đầy đủ man lực, liền có thể một đường đi lên. Ngươi không muốn ném nghĩa phụ của ngươi mặt, liền cho ta hào hào đi lên, đem hết toàn lực đi lên, thẳng đến gánh không được mới thôi. Dương Vũ đối Tiết Tiểu Phàm nói, Tiết Tiểu Phàm tính tình bướng bỉnh. Cả đời này bội phục nhất, người tôn kính nhất chính là hắn nghĩa phụ Tiết Quý. Mặc dù hắn cùng ngài toa lại bái Dương Vũ vi sư, nhưng vẫn không có bao nhiêu tình cảm. Nghe Dương Vũ nhắc lên hắn nghĩa phụ, tính tình của hắn liền lên tới. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nghĩa phụ, Tiểu Phàm nhất định sẽ có tiền đồ. Đen thui thiếu niên ánh mắt toát ra vô cùng kiên định chi sắc. Trên thân nhấp nhô kia một cỗ rèn sắt khí thế, một chút xíu khí lực từ da thịt ở giữa ép ra ngoài. Hắn đứng thẳng người lên hướng phía nấc thang thứ hai bước đi lên. Hắn phảng phất thấy được hắn nghĩa phụ ngay tại Thông Thiên Thê cuối cùng chờ lấy hắn đâu. Giai đoạn thứ hai đè ở trên người lực lượng càng lớn. Nhưng hắn vẫn như cũ ngẩng đầu mà đi. Trong lòng yên lặng vận hành hắn nghĩa phụ truyền thụ cho rèn sắt chi thuật. Trong lòng có thiết chùy nhưng chùy phá vạn vật. đen thui thiếu niên từng bước một hướng bên trên đi đến. Gần cốt bên trong, trong huyết mạch, có một tia ẩn giấu man lực rỉ ra. Trong thân thể phảng phất ẩn chứa một đầu to lớn man yêu. Sức mạnh vô cùng vô tận, có thể phá hết tất cả áp lực. Tại đen thui thiếu niên trèo lên bậc thang thời khắc, Thánh Hỏa giáo thánh tử leo lên thứ 43 bậc cầu thang. Thác Bạt Thái Sơn leo lên thứ 40 cầu thang, cũng hướng phía thứ 41 cầu thang mà đi. Thác Bạt Trường An theo sát phía sau, đạt đến 38 giai, Cao Bằng đạt đến 36 cấp về sau, liền ngồi xếp bằng không ở trên trước. Hắn nhục thân lực lượng cực hạn đã đến. Cái khác man tộc huyết mạch người trẻ tuổi đều tại nhị thập giai bậc thang đến 30 cầu thang ở giữa, còn có thể vượt qua 30 cầu thang cũng chỉ có Hoàng Phủ Minh Ngọc. Hoàng Phủ Minh Ngọc đến 30 cầu thang về sau, liền bắt đầu mồ hôi chảy gò má lưng, quần áo trên người đều ướt đẫm, kia linh lung tư thái như ẩn như hiện, lộ ra dụ hoặc động lòng người. Nơi này không phải cực hạn của ta, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoàng Phủ Minh Ngọc thì thào nói một tiếng, mạch máu trong người lực lượng mãnh liệt. Có một tôn pháp tướng hiển hiện tại sau lưng nàng, kia là một tôn man tộc tiên tổ cái bóng. Trên cầu thang khí mạch cùng chấn động, phảng phất cùng cái này pháp tướng lên cộng minh cảm giác. Đệ ngũ trọng huyết mạch lực lượng, man thần pháp tướng. Hoàng Phủ Minh Ngọc đột phá nhất trọng huyết mạch lực lượng. Trên người nàng man lực điên cuồng địa tăng lên gấp bội. Đan điền lực lượng cũng tại cùng nhau phun trướng. Đương nàng bước về phía bên trên một bậc thang thời điểm. Nàng đạt đến thiên ngư cảnh giới. Sau lưng man thần pháp tướng càng lộ ra uy vũ bá khí. Mấy cái trong nháy mắt, Hoàng Phủ Minh Ngọc đã tới 36 cấp bậc thang. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia Cao Bằng trong ánh mắt lóe lên vài tia vẻ ghen ghét. Cái này đến từ thế giới phàm tục hạ đẳng tộc nhân. Thế mà cái sau vượt cái trước, đuổi kịp bước tiến của hắn. Đây là hắn khó mà tiếp nhận. Cứ việc Hoàng Phủ Minh Ngọc huyết mạch chi lực cao hơn hắn ra một chút, nhưng cảnh giới của hắn cao hơn Hoàng Phủ Minh Ngọc nhiều. Hoàng Phủ Minh Ngọc không có nhìn Cao Bằng một chút. Một bước đạp lên thứ 37 cầu thang, trên thân thừa nhận man lực càng lúc càng lớn, thế nhưng là nàng cũng không cảm thấy quá gian nan. Tại pháp tướng trước mặt, điểm ấy man lực đều chỉ là mây bay. Hiện tại, nàng có tự tin một quyền có thể oanh sát thiên ngư cảnh giới bên trong bất kể đối thủ nào. Loại thứ này đến từ trong huyết mạch lòng tin, huyết mạch thức tỉnh còn có một chỗ tốt. Đó chính là thu hoạch được man tộc ký ức truyền thừa. Chú định nàng trong tương lai trong một đoạn thời gian, có thể nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu. Mặc kệ là tại Thánh Hỏa giáo bên trong, vẫn là tại siêu phàm giới bản tộc bên trong, thức tỉnh ngũ trọng huyết mạch man lực người lác đác không có mấy. Địa vị của nàng chú định thủy cao thuyền trướng. Hoàng Phủ Minh Ngọc vượt qua Thác Bạt Trường An, đuổi kịp Thác Bạt Thái Sơn, nhảy lên 41 cầu thang, phân biệt đối mặt man nghiêu chiến khí. Trong vòng một năm, đồng thời ba người leo lên 40 cầu thang. Đây chính là trăm năm qua khó gặp thịnh thế. Tại phía dưới cùng đen thui thiếu niên tiếp tục khó khăn trèo lên bậc thang. Một bước một cái dấu chân, thân thể đã cung thành tôm hình, vẫn như cũ không sờn lòng. Mục tiêu thẳng nhìn chằm chằm trên cùng, đường đen thui thiếu niên cưỡi trên nấc thang thứ ba thời điểm. Hắn đã thức tỉnh đệ nhất trọng huyết mạch, man lực trùng kình. Hắn bắp thịt cả người nhanh chóng bành trướng, vóc dáng phảng phất lớn mấy phần. Hắn cảm thấy hiện tại có thể nhấc lên trăm thạch chi lực không đáng kể. Khi hắn cưỡi trên đệ thất giai bậc thang thời điểm, đã thức tỉnh đệ nhị trọng huyết mạch, man lực cương kình. Từng sợi man lực khí kình ở trên người hắn quanh quẩn, cản trở những cái kia trấn áp ở trên người hắn man lực. Khi hắn khó khăn bò lên trên cấp 15 bậc thang thời điểm, thân thể của hắn sắp bị đè gãy, trên người cương kình bị triệt để địa ma diệt, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bị hao hết, có một loại sống không bằng chết cảm giác. Hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, cao nhất bên trên cái kia đạo cái bóng chịu đựng hắn tiếp tục trèo lên trên. Khi hắn đến cấp 16 bậc thang thời điểm, xương cốt của hắn bị đè gãy, thất khổng chảy máu, bộ dáng kia vô cùng thê thảm, mà hắn cũng tại thời khắc này đã thức tỉnh đệ tam trọng huyết mạch man lực nhạc kình. Tam trọng huyết mạch thức tỉnh, thông thiên thê lại một lần nữa sinh ra dị tướng, từng sợi không hà lực lượng hướng phía đen thui thiếu niên quán chú quá khứ. Thương thế trên người hắn nhanh chóng chữa trị, gân cốt, tạng phủ tính bền dẻo tại nhanh chóng mà tăng lên. Tam đại man yêu thấy thế, đều là nhịn không được nghẹt ngào. Phản tổ huyết mạch, bất luận cái gì cổ lão chủng tộc, đều sẽ nhận truyền ưu thế huyết mạch. Man tộc đã từng thế nhưng là có thể cùng hiên viên tộc nổi danh chiến tộc một trong. Chỉ là về sau man tộc bị hiên viên tộc sau khi đánh bại, đồng thời bị mang theo rất tà chi danh, mới bị trục xuất chiến tộc. Nếu không, tại chiến tộc giới bên trong còn có man tộc địa vị tồn tại. Man tộc huyết mạch vô cùng cường hãn, dù là đã sớm mất đi tổ mạch chi huyết, nhưng ở siêu phàm giới bên trong vẫn có đầy đủ man tộc người chiếm cứ một phương địa giới xưng vương xưng bá. Tiết Tiểu Phàm trong vòng một ngày liên tục thức tỉnh tam trọng huyết mạch chi lực, không thua gì Hoàng Phủ Minh Ngọc thức tỉnh đệ ngũ trọng huyết mạch mà đưa tới động tĩnh nhỏ. Đứa nhỏ này đến cùng từ chỗ nào tới, lớn như vậy mới bắt đầu thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thật là chúng ta sai lầm a. Man Tượng tự trách nói, chúng ta chỉ là canh giữ thần sơn canh giữ người, cũng không phải tìm kiếm huyết mạch người thừa kế. Man Hổ nói, dừng một chút nàng còn nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn cho đứa nhỏ này đương hộ pháp, ta cũng là cho rằng như vậy. Man Nghiêu phụ họa nói, thương thế của bọn hắn rất là chuyển biến tốt đẹp, thương thế trên người đã tại khép lại, qua 10 ngày nửa tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vũ một mực tại phía dưới nhìn xem, nhịn không được kinh ngạc nói, xem ra đây là một cái có khí vận hài tử. Hắn thu Tiết Tiểu Phàm làm đồ đệ, bất quá là thay Tiết Quý chiếu cố một chút thiếu niên này. Bây giờ thiếu niên này cho thấy bất phàm một mặt, hắn cảm thấy là có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen. Tiết Tiểu Phàm ngay cả nhân tướng cảnh giới đều không có đạt tới, hắn dựa vào thức tỉnh huyết mạch lực lượng vẫn tại chiều bên trên đi đến. Đây là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dĩ vãng, không có đạt tới địa hải cảnh giới là tuyệt đối không thể đăng thiên thê. Thang trời lực lượng quá cương mãnh, địa hải cảnh giới hạ người sẽ bị trực tiếp mài thành huyết thủy. Tiết Tiểu Phàm là ngàn năm qua ngoài ý muốn, hắn một đường đi tới 30 cầu thang, huyết mạch lực lượng không nhắc lại thăng, nhằm vào hắn man lực cũng không có lại tăng thêm. Tựa hồ đối với khảo nghiệm của hắn cũng liền dạng này. Hắn một mực tại mờ mịt đi tới, thoải mái mà đi qua 36 cấp bậc thang, một bên cao bằng có một loại muốn giết người xúc động. Đến 39 cầu thang thời điểm, Thác Bạt Trường Anh rất muốn quất lấy trường thương đã đâm đi. Đáng tiếc nàng ngay cả nâng thương khí lực cũng không có. Ngay tại Tiết Tiểu Phàm bước vào thứ 40 cầu thang thời điểm, từng sợi cường đại man lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hắn bị trấn áp tại cái này một cấp, không có cách nào tiếp tục hướng bên trên leo lên. Dù là hắn dùng hết tất cả ý chí cùng lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Trừ cái đó ra, của hắn huyết mạch lực lượng cũng chưa từng lại đề thăng mảy may. Nhưng giờ khắc này, cảnh giới của hắn đang nhanh chóng mà tăng lên, nhất cử vượt qua chiến sĩ cảnh giới, đạt đến nhân tướng cảnh giới. Hắn ngắm nhìn trên cùng thì thào nói, một ngày nào đó ta sẽ nắm lấy tự tay chế tạo thần binh đăng đỉnh. Sau một khắc, hắn quay người nhanh chóng đi xuống cầu thang.